Hồng Liên Bảo Giám, chương 1641, cắt thần cách, góc truyện audio.com, quy về người nào, Đường Hà hỏi, dĩ nhiên quy về ta, Bạch Thánh một bộ ngươi muốn ta liền liều mạng, Tô Kính mỉm cười. Nếu quy về Tô Kính, trên thực tế cũng là cả Minh Quân, đây là chiến lợi phẩm. Nếu như quy về Bạch Thánh mà nói, đó là tài sản tư nhân của Bạch Thánh, chỉ nhìn đám người Đường Hà có đáp ứng hay không. Đồ vật ngươi lấy được dĩ nhiên quy ngươi, chúng ta không cần. Đường Hà bĩu môi, một bộ không để ý, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy. Thần cách của Khôi Lỗi Chi Thần đặc thù, hắn cũng không nhìn ra lai lịch, chỉ biết là nghiên cứu một chút liền có chỗ tốt. Bạch Thánh đây là nịnh hót Tô Kính, một thần linh có thể làm đến loại tình trạng này, thật đúng là không dễ. Đường Hà cảm thán, sao mình lại không thu được thủ hạ tốt như vậy? Bây giờ còn là Đường gia mang đến một nhóm người giúp mình, mặt khác thu phục người, cảnh giới còn rất thấp, hoặc chính là không đủ thông minh. Không lo gì, Mộ Ngân Mâu nói ba chữ, liền không mở miệng nữa. Bạch Thánh biểu thị trung thành, nàng cũng đã nhìn ra. Chuyện này, vẫn là không nên hủy đi mặt mũi của Tô Kính. Các nàng càng phối hợp, Bạch Tử Thần kia đối với Tô Kính lại càng cung kính. Thần cách mà thôi, tương lai có rất nhiều. Thần là đệ tử đạo môn, tương lai sẽ ở trong vũ trụ này, chinh phục tất cả thần quốc. Bạch Thánh cũng có tư tâm, không có lợi, làm sao sẽ đi theo Tô Kính chinh chiến. Vì lung lạc đại tướng trước mắt này, Tô Kính nhất định sẽ vì Bạch Thánh tranh thủ thần cách. Đường Hà cùng Mộ Ngân Mâu đều nghĩ như vậy, lại không có nghĩ qua, Bạch Thánh làm như thế chủ yếu là vì Thần Lâm. Hắn hấp dẫn mọi ánh mắt nửa khối thần cách kia cho Thần Lâm, phảng phất như là giao dịch. Thần Lâm là Khôi Lỗi tư nhân của Tô Kính, có linh hồn, một khi hấp thu tiêu hóa nửa khối thần cách này, Thần Lâm cũng sẽ trở thành thần cấp Khôi Lỗi. Khi đó, chuyện trọng yếu nhất chính là Thần Lâm có khả năng tính toán, đề cao gấp mấy vạn lần. Luyện khí sĩ cùng tiên nhân ở giữa khác biệt cũng kém không nhiều như thế. Một khi Thần Lâm thành công lên cấp có thể bắt đầu tu hành rồi. Hiện tại Thần Lâm không cách nào tu hành, là trí tuệ không đủ. Hấp thu nửa thần cách của Khôi Lỗi Chi Thần, Thần Lâm liền có thể tiến hóa, sau đó không cần Tô Kính đầu nhập cái gì, mà hấp thu lực lượng của tiên cảnh thế giới tiến hóa. Mà hắn chế tạo Khôi Lỗi, cũng sẽ giao cho Tô Kính, trong tay Tô Kính sẽ có hai thần cấp Khôi Lỗi, một chịu trách nhiệm chế tạo, một chịu trách nhiệm chiến đấu. Hắn thần phục chính là Tô Kính, không phải Minh Quân, nếu như Tô Kính không khống chế Minh Quân, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt. Mà chính hắn tu hành còn phải nhờ Tô Kính hỗ trợ mới sẽ không bị thiên kiếp bổ chết. Bạch Thánh chỉ phục Tô Kính, không phục người khác, Khôi Lỗi Chi Thần kia bị đoạt thần cách vốn là không có chuyện gì, dù sao thần cách cũng phải kính dâng ra, xử trí xong mới trả lại cho hắn. Nhưng mà ánh mắt kia lại chịu không được công kích như vậy, Bạch Thánh có thể cướp đi thần cách là nó phụ trợ quá trình này không thể nghịch cũng rất yếu ớt. Động tác của Bạch Thánh, để cho trong ánh mắt kia phun ra chất lỏng 5 màu rực rỡ, đồng thời bộc phát ra một tiếng chu lên thống khổ. Chủ vũ khí trên hạm đội toàn bộ bắn, tất cả liệt dương thần hoàng hạm xông lên, ngọn lửa phun ra, một thiên yêu hạm lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía trên ánh mắt. Năng lực, góc truyện audio.com, của ánh mắt này, cũng không phải là chiến đấu thời điểm gặp công kích sẽ thả ra thần vực chống cự, thiên yêu hạm kia là Mộ Ngân Mâu thao túng, trên lực lượng cũng không kém hơn Tô Mộ chỉ huy. Tô Mộ dù sao cũng không phải chủ nhân của thiên yêu hạm. Thiên yêu hạm 3 đầu 6 tay, vũ khí trong tay cũng đổi mới, một thanh vũ khí hình tròn răng cưa, nhanh chóng xoay tròn, cắt vào trung tâm ánh mắt. Dưới ngũ hành nguyên từ lôi pháo công kích thần vực của ánh mắt kia bị phá hủy, thiên yêu hạm công kích liền tiến quân thần tốc. Hai tay chào một cái, bắt được khe nứt của ánh mắt, sau đó mãnh lực xé rách. Ánh mắt chu lên ngưng hẳn, bị thiên yêu hạm xé nát bấy. Tay của Tô Kính dùng sức nắm chặt, hắn ngửi được khí tức của khế ước nhân, mặc dù không ở trên thế giới này. Nhưng ánh mắt kia tuyệt đối có liên quan tới khế ước nhân. Tô Kính không chút do dự chào hỏi Bạch Thánh, thả ra lực lượng thế giới của hắn, long xà cũng lên, vô số mặt kính ở trong thế giới lực chiếu rọi long xà tiên linh của Tô Kính. Thế giới vực này, trực tiếp bao trùm cả núi lớn, ánh mắt nát bấy kia bị bao vây ở bên trong. Bạch Thánh cũng buông ra thần vực vườn quanh ở ngoài thế giới vực của Tô Kính, sau đó nghịch thập tự giá bay ra, hóa thân ngàn vạn bóng tối, đền đáp qua lại tìm tòi khí tức của ánh mắt. Mặc dù cơ vô song bị đánh u mê, vẫn đi chỗ xa hơn, hai mắt biến thành màu đỏ như máu, tất cả tiên nguyên lực vận chuyển, làm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Người còn lại, dứt khoát lái chiến hạm, nơi nơi dọn dẹp thần binh trong thần quốc. Thần quốc này so với chút ít chi nhánh thần quốc kia diện tích lớn mấy trăm lần, muốn kéo trở về cho tiên cảnh thế giới tóm thâu tốn hao liền quá lớn. Trước dọn dẹp sạch sẽ nơi này, dùng tiên thuật tiêu diệt hết tất cả tín ngưỡng lực của thần quốc, sau đó bố trí đại trận để cho thần quốc này ở trong hư không gia tốc Nazi. Nhiều nhất 1-2 năm, thần quốc này sẽ tới bên cạnh tiên cảnh thế giới, sau đó bị nuốt vào. Đám người Tô Kính kiên nhẫn tìm tòi, lòng xà thế giới gặp phải mảnh nhỏ của ánh mắt kia trực tiếp nghiền nát, phấn vụn cũng không lưu, hóa thành hư vô. Nếu như Tô Kính không có thành tựu địa tiên, chuyện như vậy, nhất định xin nhờ Tô Mộ tới cực khổ. Trước lúc không có thành tiên, cả Minh Quân cũng chỉ có Tô Mộ có loại bản lãnh này. Tô Mộ nhìn Tô Kính xử lý những mảnh nhỏ ánh mắt kia cảm thấy nhàm chán. Mình muốn thành tiên, cũng thôn phệ địa tiên đan là được, căn bản không có áp lực gì. Chỉ là mình muốn tu thành chính là yêu tiên, không muốn trở thành địa tiên. Thành tựu yêu tiên, người khác còn dễ dàng, nhưng Tô Mộ lại cực kỳ gian nan. Nàng không muốn thành tựu của mình thấp, tiên cảnh thế giới, mặc dù cùng nàng có liên lạc kỳ diệu, ở tiên cảnh thế giới, lực khống chế của nàng thậm chí còn cao hơn Tô Kính. Nhưng mà mục tiêu của Tô Mộ là thành lập một hỗn độn tiên giới. Đó là tiên giới thuộc về chính nàng, cho dù là tiên đế cũng không dám dễ dàng đi đến đụng. Cách chương.